Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 505, đợt thứ nhất thiên phạt. Nhìn xem đỉnh đầu nổ âm tiếng sấm, Lưu Du nghĩ đến một cái so sánh vấn đề nghiêm trọng. Cái kia chính là kiếp này, làm sao độ a? Đơn thuần cát bụi sét đánh, phách không chết coi như ta thắng. Long Khiếu trưởng lão, độ kiếp này, người trước kia từng có. Lưu Du truyền âm cho Long Khiếu hỏi. Hắn xác thực không biết độ kiếp là thế nào cái quá trình. Dù sao lôi là hội vỗ xuống, nhưng mà để cho hắn đứng đấy cho sét đánh, tổng cảm thấy có chút não tàn hoặc là tự kỳ. Thân làm Trang Bức Vương, đứng đấy cho sét đánh, cái này tuyệt bích là có chút uất ức. Long Khiếu trầm tư một chút, hắn tại suy nghĩ lấy Lưu Du vấn đề, bởi vì cái kia hắn có thể nói mình cũng không vượt qua cướp sao? Độ kiếp cũng là chút yêu nghiệt bổ đều phách không chết. Hắn làm sao có thể biết rõ đó là một loại như thế nào trải nghiệm? Nhưng là hắn cũng không thể nói chính mình không biết a. Như thế chẳng phải là thật mất mặt. Nói thế nào chính mình cũng là từ cái kia cuồn cuộn bắc đầu sao hỏa vực đến. Chưa ăn qua thịt heo dù sao cũng phải gặp qua heo chạy a. Khụ khụ, đương nhiên, độ kiếp này, chính là để cho sét đánh ngươi, phách không chết ngươi, tính ngươi chót lọt. Lưu Du mặt đen một đợt, cái này cái quái gì vậy, không phải giống như ta nghĩ. Đừng đấy cho sét đánh, còn không có đánh chết, coi như ta thắng. Không phải, cái này khiêng lôi kiếp, còn có thể làm chút gì? Tỉ như vận dụng thủ đoạn, đánh vỡ thiên lôi, cái này. Chỉ cần ngươi có thể còn sống xuống tới, bất luận ngươi làm gì, đều hoàn toàn vấn đề. Long Khiếu giải thích nói, bất luận là pháp bảo gì, thậm chí thông thiên thuật pháp, tại thiên lôi trước mặt cũng là mục nát đồ vật. Muốn vượt qua đi, chỉ có cơ sở vững chắc, nghịch thiên mà lên, đánh vỡ gông cùng xiềng xích, xông ra thăng thiên. Cuối cùng sống sót liền có thể nhất cử đặt chân bán bộ thần cảnh. Trên bầu trời lôi kiếp còn tại ấp ủ, bốn phương tám hướng cũng đều hội tụ không ít người tới. Long Khiếu đám người đem khí tức trên thân thả ra, kết nối hơn nữa, tạo thành một cái vòng bảo hộ. Bất luận kẻ nào không được đến gần sơn cốc, người xông vào, chết. Long Khiếu gào thét một tiếng. Như thần long tại thế, hắn tiếng nhấp nhô như sấm, làm cho những cái kia nghe hỏi chạy tới đại nhân vật đều lạnh cả tim. Ngang hàng tông sư chi cảnh bên trong, Long Khiếu mới là đứng ở đứng đầu nhân vật. Oanh long, bỗng nhiên, ngay lúc này, chân trời xẹt qua một đạo màu tím lôi quang, tiếng oanh minh phô thiên cái địa, như hồng hoang trùng kích. Làm cho cả vùng đất sinh linh vạn vật đều run rẩy lên. Độ kiếp chính thức bắt đầu. Độ kiếp, ở trong sơn cốc mặt người kia tại độ kiếp sao? Hắn rốt cuộc là cảnh giới gì? Vậy mà tại độ kiếp, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cùng phàm nhân thân thể, chống cự thiên phạt, như thế cử chỉ thất thố. Thực sự đại dũng khí người, nếu như hắn thành công. Chỉ sợ thế gian vô địch, không ít hóa thạch sống nhau nhau mở miệng bình luận, trong bọn họ có ít người đã sống trên trăm năm, nhưng lại xa xa không có tiếp xúc đến cảnh giới kia ngưỡng cửa. Cho dù là đột phá đến thần cảnh, lấy tư chất của bọn hắn, lại như thế nào có thể có dẫn động thiên kiếp tư cách? Đến rồi, Lưu Du cắn chặt hàm răng, trong tay kim cô bổng thật nhanh xoay tròn. Một đòn quét ngang chư thiên, trực tiếp đem đạo kia lôi hồ đánh rời ra băng tán. Chỉ cần vượt qua liền có thể đi đúng không? Cái kia ta không tuyển chọn đứng đấy chịu bổ. Ta lựa chọn đi theo hao tổn. Cùng hôm nay hao tổn, Lưu Du đã đem toàn thân toàn ý trạng thái điều chỉnh đến cao nhất trạng thái đỉnh phong. Nếu như thiên kiếp liền cái này độ khó. Cái kia có thể nại ta Trang Bức Vương như thế nào? Trong lòng một tiếng cười như điên, Mẹ sao sao, cực khổ tí nhất định là vô địch phong thái. Thiên kiếp coi là một mấy cái. Ha ha ha, chưa đủ nghiền, ngươi có bản lãnh đánh chết ta à? Lưu Du Dẫn Thiên cười như điên. Hắn tiếng cuồn cuộn 3000 dặm, làm cho vô số người nghe ngóng tâm hồn câu chiến. Long Khiếu chính mình cũng nhanh dọa ra bệnh. Tiểu tử này có bệnh a? Người mẹ nó không có việc gì mắng thiên làm gì. Thật sự cho rằng thiên kiếp liền điểm ấy độ khó. Hắn chứng kiến qua chân chính thiên kiếp. Rất nhiều tại thiên kiếp bên trong nuốt hận thiên tài vô số kể. Oanh long, đột nhiên, tại Lưu Du trên đỉnh đầu mây đen bỗng nhiên chuyển động. Sau đó bắt đầu từ đơn độc hắc sắc mây đen trên cơ sở. Xuất hiện lần nữa ngũ sắc đám mây. Cái này ngũ sắc đám mây tại trong thiên nhiên rộng lớn cũng không phổ biến. Nhưng là đối với độ kiếp người mà nói, đi lên chính là ngũ sắc đám mây. Cái kia chính là gọi thiên gọi đất đều mất linh đại phiền toái. Thường thường dẫn động ngũ sắc đám mây, không phải gặp vận đen tám đời, chính là dẫm tám đời cứt chó. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Du ánh mắt trống rỗng một lần. Tại ngũ thải vân sau khi xuất hiện, hắn tâm bắt đầu có chút khẩn trương. Không có việc gì ngươi cùng lão thiên đối đầu làm gì. Sau đó có ngươi hảo hảo mà chịu đựng. Long Khiếu cái ót có đen một chút. Bỗng nhiên, ngũ sắc đám mây bắt đầu chấn động. Ngũ sắc thiên lôi hạ xuống. So với trước mặt lôi hồ, giờ phút này mới thật sự là lôi kiếp bắt đầu. Nhìn xem cái kia đến hàng vạn mà tính ngũ sắc thiên lôi. Mỗi một đầu đều chừng cối xay thô to. Lưu Du không có đường lui, chỉ có thể kiên trì xông tới. Ngồi chờ chết, cái kia tuyệt bích không phải là phong cách của hắn. Lấy thân đặt lôi đình vạn quân bên trong. Cho dù là hắn ngọc cốt đại thành, giờ phút này đều lộ ra quá mức nhỏ yếu. Ngũ sắc thiên lôi giống như là thiên phạt. Bổ ngang mấy vạn dặm, gạt bỏ tất cả, phốp, đợt thứ nhất lôi đình xuống tới, Lưu Du liền đã ăn thua thiệt ngầm, toàn thân hắn bị lôi đình oanh kích, nhục thân hư hao, máu tươi vung vãi chân trời, cơ hồ là nhiễm đỏ rực cả nửa bầu trời, ngũ sắc sét đánh tổng cộng có ngũ trọng, nếu như không thể hoàn toàn vượt qua đi, vậy liền nuốt hận, người bên ngoài thấy cảnh này. Rốt cục ngồi không yên, bởi vì ở nơi đó mặt độ kiếp người, dĩ nhiên là Lưu Đại Sư, 20 tuổi liền bắt đầu độ kiếp rồi, đây là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng không đủ a. Nhất định là tại xếp hàng đầu thai thời điểm liền bắt đầu tu luyện, nếu không tuyệt bích không có khả năng nghịch thiên như vậy. Ân, chính là như vậy, không ít hóa thạch sống nhân vật đều cho là như thế. Bọn họ cũng không phải là không có gặp qua thiên tài, thậm chí yêu nghiệt, nhưng mà 20 tuổi liền danh chấn Hoa Quốc, hiện tại càng là dẫn tới thiên kiếp phủ xuống. Loại người này, không thể xưng là người. Nhìn kỹ đi qua, ở đây vị ấy tông sư nhân vật không phải là trắng bóng dâu ria lão đầu nhi. Giống, Lưu Du phát ra gầm lên giận dữ, Dẫn Thiên hét dài một tiếng. Cho dù là hắn mới vừa nhục thân bị thiên lôi oanh tổn hại, nhưng là ngọc cốt đại thành về sau, có thể niết bàn trọng sinh, đầy đủ cực mạnh tự lành năng lực, đợt thứ nhất lôi hải còn không có hoàn toàn đi qua. Phía dưới sơn cốc đã biến thành mấp mô, Lưu Du đem đại hư ấn thi triển ra, một cái đại thủ chộp tới chân trời lôi quang, nhưng mà kinh khủng thiên phạt phá hủy tất cả. Đại hư ấn rất nhanh tại trong biển sét kia tiêu diệt. Từng đạo lôi quang rơi vào trên thân thể của hắn, thậm chí đem hắn đánh cho hắn ngoài cháy trong mềm, máu tươi vẫy xuống không trung, thê thảm rơi, làm đợt thứ nhất ngũ sắc thiên lôi đi qua thời điểm. Lưu Du nhục thân đã bị hao tổn nghiêm trọng, sâm bạch xương cốt lộ ra ngoài, phi thường dễ thấy, đây mới là vòng thứ nhất. Tiểu tử ngươi có thể hay không gánh vác được? Long Khiếu ánh mắt nhắm lại, bất kỳ một cái nào có thể dẫn tới thiên kiếp người. Nếu là thành công, tương lai cũng là nhất phương cự phách. Có thể cắt đất phong vương, xưng bá một phương, nhưng dẫn tới thiên kiếp chỉ có thể là chứng minh tự thân thiên tư mà thôi. Có thể hay không tại bằng phẳng con đường bên trên tiếp tục sinh tồn. Chỉ có vượt qua đi mới có nói sau. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.